Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 62, Kinh lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh tà dương chạng vạng ngã về tây. Mặt trời trần bì ở trong tầng mây như ẩn như hiện. Thái hậu nghe vậy, huyết dịch quanh thân nguội một chút. Đậm sầu lo chiếu vào ở bên trong lông mày cạn. Mênh mông hài hòa, bình tĩnh như cô, lại có chút mê man. Từng có lúc, cô cũng nghĩ tới, nhưng mà cô còn chưa nghĩ đến nên làm như thế nào. Mục Vân Khanh cũng đã quỳ xuống đất kêu cô nương thân. Cô nửa nghiêm túc nửa nói đùa nói. Ngươi lúc đó có khả năng đi sao? Sư phụ của ngươi hoàn toàn sẽ không mang ngươi đi. Còn nữa ta cũng sẽ không dễ dàng để ngươi rời khỏi. Dù cho ngươi căm ghét ta, ta cũng sẽ giữ ngươi ở bên người. Đem từng món nợ bồi thường cho ngươi. Nói tới lúc đó, Mục Vân Khanh cũng thấy quái dị. Nàng hình như vô lực rời đi. Thiên hạ to lớn nàng chỉ có hai nơi đi. Dược Vương Cốc cùng Thâm Cung. Sư phụ nếu thật sự không muốn dẫn nàng đi, nàng cũng chỉ đành lưu lại. Khi Mục Vân Khanh cúi đầu trầm tư, Thái hậu mở miệng hỏi nàng. Vân Khanh, so sánh trong biệt viện. Nếu ta thật sự buông tay để ngươi rời khỏi, ngươi còn có thể quay đầu lại tới tìm ta không? Hai con mắt bi thương của người phụ nữ cùng biểu tình lại xuất hiện ở trước mắt. Như gai đâm vào trong lòng, Mục Vân Khanh theo bản năng đưa tay ôm lấy Thái hậu. Dầu dĩ nói, sẽ không đi, Vân Khanh rời khỏi ngài nhiều năm như vậy. Ngày đêm nghĩ tới đều là ngài. Ngài đột nhiên tốt với ta. Ta có chút không thích ứng thôi. Cho dù như ngài nói như vậy, ta cũng sẽ trở về. Giữa hè đến, ánh nắng nóng rực, bốn góc trong điện đặt chút khối băng, tách rời ra nhiệt độ nóng bỏng gian ngoài. Thái hậu đứng ở dưới cửa sổ, bóng người càng gầy gò, lấy tay chống đỡ ở phần môi trầm thấp ho khan vài tiếng. Xoay người lại nhìn Tô Đồng đứng ngoài nhanh bước mà đến. Lẳng lặng hỏi, cha làm sao rồi? Tô Đồng quỳ xuống đất, âm thanh có chút không đành lòng. Trả lời, lục soát khắp toàn bộ vương phủ, cũng không tìm được thuốc giải. Có lẽ, Thái hậu tiếp lời, có lẽ thế gian vốn là không có thuốc giải. Dừng một chút, ánh mắt rơi vào phía chân trời hư vô xúc cảm sờ không được. Bi thương nói, bỏ đi, đem người rút về. Không cần tìm nữa, cuối cùng không có kết quả. Tô Đồng cả kinh, vội vàng nói, nếu không tìm kiếm, vậy ngài cũng chỉ có. Thật sự chỉ có, cuối cùng, nàng càng không có cách nào nói thêm gì nữa. Thái hậu nhàn nhạt dặn dò, Tô Đồng, giờ khắc này ta có thể đứng ở nơi này cũng là vạn hạnh. 3, 5 năm thời gian ta vẫn là có. Không cần như vậy, nghe nói Thẩm Thanh Nhiên tiến cung rồi. Ngươi đi tuyên hắn đến. Khi Thẩm Thanh Nhiên đến, Thái hậu đã ngồi trên nơi đó chờ đã lâu. Cô liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Nhiên trang phục ngự y. Hiếm thấy bị hắn chọc vui rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cùng A Lục làm đến như vậy. Thực sự để ta giật mình. Nhưng mà A Lục cũng đáng giá ngươi như vậy. Thẩm Thanh Nhiên còn chưa đứng yên, đã bị lời nói của Thái hậu cả kinh lảo đảo vài bước. Bỗng nhiên trong miệng phát khô, nhìn đôi mắt sáng người địa vị cao trước mắt liếc nhìn. Trong lòng có chút chột dạ, ngài làm sao cho là ta là vì A Lục? Thái hậu, đoán, không có suy đoán của ta. Ngươi làm sao sẽ vừa vào cung chính là phụ trách vị trí y chánh? Bất quá ta cũng có dự định của ta. Hôm nay ta tuyên ngươi tới. Là muốn ngươi trần mạch bình an. Sau này thân thể ta điều trị cũng toàn quyền giao cho ngươi. Sẽ không để người thứ hai qua tay nữa. Bao gồm sư muội của ngươi. Lời vừa nói lần nữa chập trùng. Thẩm Thanh Nhiên lưu lạc giang hồ nhiều năm trong nháy mắt phát giác nội hàm sự tình. Còn ngươi tuấn lãng trắng đi. Hỏi. Có thể để ta, để thần thăm dò mạch tượng hay không? Đồng dạng thăm dò mạch, đồng dạng giật mình, Thẩm Thanh Nhiên thật lâu nói không ra lời. Giữa lông mày nhíu chặt, không còn dáng dấp ngổ ngược nữa. Hắn cúi đầu đứng ở đó. Hắn bình phục tâm tình, mới nói, ngài bây giờ vì sao giấu Thanh Hàn? Thái hậu quá mức bình tĩnh, hô hấp bất biến, âm sắc chưa đổi. Ta chỉ muốn cho nàng bình yên sống một quãng tháng ngày. Đợi thật sự không giấu được nữa. Còn nữa, phút chốc, cô ngưng lại, ngoài điện vang lên tiếng bước chân vội vã. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ra hiệu Thẩm Thanh Nhiên chú ý người ngoài cửa. Người sau thoáng hơi ngưng lại. Trong giây lát, cửa điện bị người đẩy ra. Mục Vân Khanh đi vào, quét mắt qua một cái thì thấy được Thẩm Thanh Nhiên hôm nay không đồng dạng như vậy. Tiến lên vòng quanh hắn nhìn vài vòng, ngón tay kéo kéo ống tay áo mới tinh của hắn, không cầm được ý cười. Ngũ sư huynh, người từ đâu có được quần áo? Nhưng mà người ăn mặc cảm giác rất thích hợp. Cái gì gọi là có được? Tức là trộm. Thẩm Thanh Nhiên kéo ống tay áo của chính mình về, sắc mặt tái nhợt lại xanh, trách nói, tiểu sư muội, đây chính là ta chính đáng từ Thái Y Viện đem ra. Lai lịch chính đáng vô cùng. Mục Vân Khanh không tin, lắc đầu nói, không thể, nếu như ta không nhìn lầm, đây là trang phục của y chính. Dược Vương Cốc quy tắc không thể vào làm quan, ngươi không có lá gan đánh vỡ quy tắc sư phụ định ra đâu. Thẩm Thanh Nhiên vung vung tay không để ý lắm, nói rằng, sư phụ để ta đến, nếu ngươi không tin đều có thể tìm hắn. Mục Vân Khanh nghe xong lời ấy, mới có thể tin, cũng không đi sâu nghiên cứu việc này. Quy tắc là chết, người là sống, tự có cái lý biến báo. Nàng vốn muốn hỏi lại sư thúc, nhưng quay đầu nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên nhìn chằm chằm A Lục theo phía sau nàng mà đến. Mắt hoa đào cong thành trăng lưỡi liềm, phản chiếu đều là dáng dấp A Lục. Trong lòng nàng kinh ngạc, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía A Lục, nhưng không quá một chớp mắt Thái Hậu thì cười để hai người họ cùng nhau lui ra. Đợi đến người đi rồi, nàng lại đem ánh mắt không hiểu tìm đến phía Thái Hậu. Người sau vẫn là không chút biến sắc như vậy, nâng chung trà lên nhợt nhạt nhấp một miếng, lẳng lặng nhìn nàng, làm như chờ nàng mở miệng. Nàng nhịn không được tính tình bình tĩnh của Thái Hậu, mở miệng trước tiên. Hai người họ cảm giác là lạ. Gần đây địa phương A Lục xuất hiện vì sao đều có sư huynh của ta? Chấm, Thái Hậu yên tĩnh cười nói. Ngươi nên đi hỏi sư huynh ngươi một chút. Ta nào biết, chữ tình một vật ở trong lòng Mục Vân Khanh đến nay chưa từng xuất hiện. Nghĩ nơi nào cũng không nghĩ đến nơi đó. Đứng ở nơi đó thẫn thờ lắc đầu. Ngài làm sao không biết? Ngài nhất định là biết được. Ngài lại đang lừa ta. Thái Hậu nói, lừa ngươi thì lại làm sao? 16 tháng 8, lương thần cắt nhật, công chúa Mục Tịnh Huyên gả đi. Thâm cung hỉ khí truyền đến mỗi một góc. Huệ phi úy Trì Tĩnh Nhàn vào cung mấy tháng, bởi vì thời khắc hoàng hậu lâm bồn thân thể bất tiện, lại có công lao cha bình loạn. Hoàng đế lệnh tạm chấp trưởng phượng ấn, quyền lực cả cung giao cho tay nàng. Quan mới tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là công chúa lấy chồng. Tất nhiên là vô cùng tận tâm. Đem tiệc mừng làm chính là xa hoa tinh xảo. Lòng người người quan sát có ao ướt tươi đẹp. Khắp nơi biểu lộ ra phong độ hoàng gia. Càng sâu chính là bỏ ra chút tâm tư. Mấy lần đi tới Lạc Vân cung mời Thái Hậu xuất cung xem lễ, cũng đều tay trắng trở về. Hậu cung đổi chủ, chiều gió đương nhiên xoay truyền, trong cung người nịnh nọt đương nhiên đuổi tới nịnh bợ nàng. Nhưng mà lại nổi lên bao nhiêu gió, cũng không liên quan cùng Lạc Vân cung. Vị trí Thái Hậu tất nhiên là không người dám tùy ý tiến lên khiêu khích. Vì thế Mục Vân Khanh cả ngày vui sống thanh nhàn tự tại. Lúc rảnh rỗi liền đến chỗ Nguyễn Nguyệt ở Thượng Cung Cục đi dạo một chút. Hôm ấy, bước đến nơi đình mát lạnh, tiếng hỗn loạn ồn ào cách mấy bước xa cũng có thể nghe thấy được. Mục Vân Khanh quét mắt qua một cái thì thấy được Nguyễn Nguyệt quỳ ở đó. Lại nhìn lại Huệ Phi trong đình ngồi đung đưa cây châm. Việc trong cung không ngoài những tâm tư xấu xa kia. Mục Vân Khanh theo bản năng đi về phía trước. Nhưng Hồng Cừ giữ nàng lại. Khuyên nhủ, trưởng công chúa. Không thể, Huệ Phi trưởng quản hậu cung. Nguyễn Thượng Cung do nàng quản lý. Ngài đi tới cũng không chiếm được lợi ích. Huống chi, Hồng Cừ có chút muốn nói lại thôi. Mục Vân Khanh truy hỏi. Huống hồ cái gì? Ngươi làm sao ấp a ấp úng? Hồng Cừ mặt lộ vẻ khó xử. Nói, nô tỳ nghe người Thượng Cung cục nói. Không biết sao, Huệ Phi luôn là làm khó dễ Nguyễn Thượng Cung. Biết rõ một ít chuyện không thể nào. Khăng khăng để nàng đi hoàn thành. Mục Vân Khanh trong nháy mắt hiểu rõ duyên cớ úy trì tĩnh nhàn khác thường. Thế gian hoàn toàn tường gió lùa. Giấy mỏng sao có thể gói được lửa khói hừng hực. Nàng thích thú quay đầu lại ở bên tai Hồng Cừ nói nhỏ vài câu. Thấy rõ ràng mới nói. Ngươi đem Nguyễn cô cô mang đến nơi này. Ta chờ ngươi. Sau thời gian một nén hương. Một vệt bóng người màu nâu nhạt xuất hiện tại trước mắt Mục Vân Khanh. Nàng sâu sắc thở ra một hơi. Cô cô, nàng có làm khó dễ ngươi? Nguyễn Nguyệt sắc mặt ngờ vực. Hai con mắt khắp nơi phiêu chuyển qua lại Mục Vân Khanh cùng Hồng Cừ. Có chút nụ cười tự giễu ở khóe miệng tràn ra. Khi Hồng Cừ đến truyền lời. Ta còn đang nghi ngờ Thái Hậu vì sao đột nhiên triệu ta. Hóa ra là ngươi, Vân Khanh, ngươi lá gan càng ngày càng lớn rồi. Ý chỉ Thái Hậu cũng dám giả truyền. Gió thu man mát, không trung lá rơi xoay chuyển lên mà rơi. Mục Vân Khanh dẫn Nguyễn Nguyệt đi về phía Lạc Vân Cung. Kịch cần làm toàn bộ, cùng nhau đi tới. Nàng có chút lo lắng chỉ là cũng không phải là nàng giả truyền ý chỉ việc này. Mà là Nguyễn Nguyệt bên cạnh. Nàng trấn an nói, cô, ngươi không cần phải lo lắng. Chờ trở lại ta nói một tiếng với Thái Hậu thì được rồi. Ngược lại là ngươi, úy trì tĩnh nhàn vô cớ nhằm vào ngươi. Có phải vì ngươi cùng, người đến người đi trên cung đạo. Mục Vân Khanh dừng đúng điểm. Nguyễn Nguyệt cả kinh dưới chân không vững. Một bước hụt nhào tới trước. Mục Vân Khanh cuống quýt kéo nàng. Gió lướt qua. Nàng có chút ý lạnh. Mục Vân Khanh không dành thế sự đều đoán được duyên cớ. Nàng đột nhiên cảm thấy sự tình đã đến đường không cách nào thu thập. Nàng bất đắc dĩ gật đầu. Chắc là như thế thôi. Có được trả lời. Mục Vân Khanh vẫn còn có chút không hiểu. Chỉ là nàng vào đô thành không quá mấy tháng. Tại sao liền biết rồi? Nguyễn Nguyệt lôi kéo Mục Vân Khanh. Thay đổi đường nhỏ yên tĩnh. Lệnh Hồng Cừ xa xa theo. Ngược lại cũng không sợ bị người khác nghe được nói chuyện. Ta cùng với úy trì kính đã từng gặp. Hắn đã nhận biết ta. Người nhà hắn cũng sẽ biết được. Ta vốn cho rằng hắn sẽ mãi trú biên thành Tây Bắc. Ai ngờ hắn trở về. Hơn xa chính là con gái hắn càng vào cung làm phi. Có lẽ Huệ Phi sợ ta cùng phụ thân nàng sẽ như thế nào? Làm cho địa vị mẫu thân nàng bị tổn hại. Mới làm khó dễ ta như vậy. Nhưng mà từ lâu ta không còn tâm tư kia rồi. Hai bên lá phong đỏ sẫm. Nhuộm một mực sắc thu. Mục Vân Khanh dường như đi ở trong mây mù. Không nhìn thấy bốn phía độc lưu một mảnh trắng xóa. Nàng thuận tay hái được một phiến nắm ở trong tay. Đôi mi thanh tú nhíu lên, biết rõ không thể hỏi, vẫn là mở miệng hỏi Nguyễn Nguyệt, người khi đó cùng úy trì kính đến cùng cớ gì tách ra. Đêm đó ta nghe không quá rõ, hắn nói ngươi tham đồ phú quý, Vân Khanh biết được ngươi không phải loại người tham lam này. Nguyễn Nguyệt nghiêng mặt nhìn nàng, màu ngươi buồn rầu, trong bầu trời thích hợp hồng nhạn bay về phía nam. Tạm chú tha hương, nàng giơ tay nắm thật chặt cổ áo của Mục Vân Khanh. Trong tròng mắt chứa đựng dung nhan xinh đẹp chính trực của nàng. Mặt mày thảm đạm cong ra một vệt nụ cười vui mừng. Đem chuyện năm đó không muốn người biết êm tai nói ra. Vân Khanh, Kỳ thực ta cũng là tú nữ. Chỉ là ta không như Thái hậu chưa tiến cung thì được phong như vậy. Năm đó tự ta tìm một sai lầm. Bị giáng chức đi thượng cung cục làm nô. Khi ta cùng với hắn quen biết còn chưa có lớn như ngươi vậy. Phụ thân ta là tuần phủ hai tỉnh. Mà hắn chẳng qua là một hộ vệ trong nhà của ta. Một thân lỗi lạc võ công được phụ thân ta nhìn trúng. Đem thăng làm hộ vệ trưởng. Khi đó ta còn trẻ vô tri. Ái mộ hắn cơ hồ có công phu thể như chim ưng vượt nóc băng tường. Âm thanh Nguyễn Nguyệt có chút trầm thấp. Có thể tưởng tượng việc lúc trước có bao nhiêu khó khăn. Mục Vân Khanh nắm chặt tay nàng. Trong lòng hơi có chút yên ổn. Nàng hiểu ý nở nụ cười. Nói tiếp, ta đoán khi đó hắn cũng có thể yêu ta. Làm sao cha mẹ ta không đồng ý khi đó ta bị họ nhốt ở trong phòng. Dồn ép, ta liền cùng hắn dắt tay chạy trốn. Khi đó ta ngây thơ cho rằng chỉ cần trốn ra được. Chân trời góc biển tất nhiên là phiêu bạt theo chúng ta. Bước đến nơi trường cấp ngự hoa viên trong cung. Hai người bước tiến đồng thời ngừng lại. Cúi mắt nhìn từng bậc thang không nhiễm một hạt bụi. Đây là nơi phải đi của Lạc Vân Cung. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Đến chỗ cao, tầm mắt cao hơn người thường. Nguyễn Nguyệt từ cung tỳ nho nhỏ bò đến vị trí thượng cung ngày nay. Trong lòng từ lâu đi qua nơi hoang vu bất kham nhất trong thế gian thê lương nhất. Xuống bậc thang, đến chỗ không người. Mục Vân Khanh hỏi tới. Vậy sau đó thì sao? Hai người ngươi vì sao lại tách ra? Phụ thân ta ở sau một tháng đuổi kịp chúng ta. Ta bị hắn dẫn về. Vào lúc này ta mới biết ta vận rủi đến rồi. Phụ thân muốn đem ta gả cho người khác. Ta không muốn. Một mặt đỏ sức cùng hắn. Một mặt tìm cách chạy trốn. Nhưng mà sau đó, Nguyễn Nguyệt dừng lại. Trong hốc mắt nước mắt trong suốt trượt xuống. Khi trước mắt lần thứ hai đề cập. Mở miệng vẫn là không nói ra được một chữ. Mục Vân Khanh biết được giữa hai người chắc chắn có đoạn quá khứ bí ẩn. Nhưng lúc này nghe tới vẫn là dọa người hoảng sợ như vậy. Nàng cùng Nguyễn Nguyệt sớm chiều ở chung. Nguyễn Nguyệt tâm tính có mấy phần thiện lương. Nếu không ở khi nàng cơ khổ không chỗ nương tựa sẽ không giúp đỡ mà cứu. Trong lòng nàng càng bất an. Mím chặt môi hơi trắng bệch. Dãy dụa hồi lâu, trong mắt Nguyễn Nguyệt tràn ra thống khổ cùng thê lương. Nàng vô lực đóng lại con ngươi thu lại hết thảy tâm tình lộ ra ngoài. Ngữ khí khá là mệt mỏi. Sau đó, ta mới biết, ta có con rồi. Cách chương.